Ông xã tổng tài hắc ám, chương 463, góc truyện audio.com, chương 463, đó là trẻ con sao, quả thực chính là ma vương ăn uống vui chơi đứa nhỏ thích nhất mấy thứ này, kết quả là anh đem mấy thứ này đặt ở trước mặt Duệ Duệ, lúc ấy vẫn chưa tròn 3 tuổi, ánh mắt cậu nhìn anh hoàn toàn khinh thường. Không sai, chính là khinh thường, người ta dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt anh một cái, sau đó tiếp tục đọc sách chơi cũng không thèm chơi một chút. Anh không hiểu, một đứa nhóc mới 3 tuổi thì có thể đọc hiểu cái gì. Nhưng mà hiện tại, Cơ Dã Hỏa cười rộ lên một cách đáng khinh, tiểu ma vương gặp phải đại ma vương, hai cha con các người tương ái tương sát đi thôi, anh ngồi bên cạnh xem kịch là được rồi. Ba tê, hờ, Lâm Quán Quán kêu Cơ Dã Hỏa vài câu, anh mới hoàn hồn, nụ cười trên mặt anh còn chưa thu hồi. Sao, anh nghĩ cái gì thế, cười thích thú như vậy? Không có gì, anh ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người. Vừa rồi cô nói chú hai quan tâm tôi. Lâm Quán Quán gật đầu. Cơ Dã Hỏa, tôi nói chứ anh làm người thật nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi như vậy. Chú hai quan tâm anh rất nhiều đó, hai ngày trước tôi còn nghe anh ấy gọi điện thoại cho Lãnh Quân Lâm, hỏi anh ở trong giới phát triển đến đâu. Tôi nghe Tiêu Lăng Dạ nói, khi còn nhỏ đã sinh hoạt cùng với nhau, nếu như vậy anh hẳn là rất hiểu chú hai anh, người này chính là trên mặt thì lạnh lùng không biểu đạt, trên thực tế lại rất săn sóc, anh đừng nghĩ sai về chú hai anh. Ha hét, anh thừa nhận trên mặt chú lạnh lùng, thừa nhận không biểu hiện tình cảm ra ngoài. Về phần quan tâm, Cơ Dã Hỏa run lên một cách kinh dị. Mẹ nó, đó là hình dung về chú hai của anh sao? Chính là bởi vì từ nhỏ anh đã lớn lên cùng với chú hai, cho nên anh mới biết được người như chú hai. Anh ấy ở giới giải trí phát triển nhiều năm như vậy, trước nay chú hai đều không có quan tâm cũng không có nhúng tay vào, chú ấy đột nhiên gọi điện thoại cho Lãnh Quân Lâm. Anh dám lấy nhân cách của anh ra bảo đảm, mẹ nó, tài chính ngân hàng bên kia có vấn đề, chắc chắn có liên quan đến chú ấy. Cơ Dã Hỏa hận đến cắn răng, đoạt người phụ nữ của anh, còn khóa thẻ của anh, Tiêu Lăng Dạ, cháu sẽ không để chú yên đâu. Cùng lúc đó, phòng bệnh, hắt xì, Tiêu Lăng Dạ đang ngồi ở trên ghế bên mép giường, hắt hơi một cái. Lập tức Duệ Duệ ghét bỏ trốn xa một chút. Hiện tại sức đề kháng của cháu rất kém, chú hắt xì thì đi ra chỗ khác, nếu không cẩn thận lây cảm cho cháu, nhất định cháu sẽ méc mummy cháu. Xin lỗi, Tiêu Lăng Dạ xoa xoa cái mũi, xoay người đi rửa mặt. Tiêu Diễn chạy nhanh tới, hơn nữa đúng lúc đang biểu đạt sự quan tâm, anh trai, có phải anh bị cảm không, gần đây trời lạnh, anh chú ý thân thể. Hụp, Tiêu Lăng Dạ rửa mặt tinh thần cũng tốt một chút, anh treo khăn lông trên kệ. Kêu em xử lý chuyện kia đã xong chưa? Tiêu Diễn vò đầu, gần đây anh trai anh kêu anh làm không ít chuyện, anh ấy đang nói chuyện nào? Về A Dận, A, ách xong rồi. Tiêu Diễn dựa vào cạnh cửa, bày ra kiểu dáng. Ok, em làm việc anh cứ yên tâm, tài khoản ngân hàng A Dận chắc chắn không thể dùng được. Ực, Tiêu Diễn duỗi thẳng cổ thở dài nói. Toàn nhà bên kia cũng chỉ có A Dận là bình thường. Nhưng mà A Dận chỗ nào cũng tốt, chính là quá dễ dàng mềm lòng, lúc trước khi hai vợ chồng bọn họ không bị buộc đến đường cùng sẽ không nói chuyện với A Dận câu nào. Hiện tại có vụ của Lâm Vi nữa, chắc chắn bọn họ sẽ đem dự định lên người A Dận. Với tính cách hai vợ chồng bọn họ, không hút khô A Dận tuyệt đối không xong. Góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, dù tài sản A Dận nhiều thì coi như hút khô nó cũng lấp không nổi lỗ thủng lớn của công ty. Cách chương.